Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, ta Khương Thái Hư muốn làm ngươi người hộ đạo, rung động lòng người tứ cực thiên kiếp. Rốt cục tại Lâm Phong như kỳ tích tiềm lực bộc phát, viên mãn kết thúc. Liên quan tới Cửu Long Táng Tiên quan tài cái này một dị tượng, Thánh Thành trên dưới vô số cường giả đều là chi ngạc nhiên. Nghị luận ầm ĩ, có người nói, đây là Lâm Phong cưỡng ép vượt qua thiên kiếp, được đại đạo gia thân, bị thiên địa ý chí sở ban tặng phúc lợi. Cũng có người nói, cái kia Cửu Long Táng Tiên quan tài dị tượng, tuyệt không là Lâm Phong gây nên, mà là Khương Thái Hư tại phía sau màn chủ đạo một trận tú. Lại có người nói, Lâm Phong là cao quý thiên địa không hai chí tôn thể, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên phú tiềm lực. Một thức này, chính là hắn tự hành lĩnh ngộ mà được. Trên thực tế, cuối cùng này một đầu suy đoán, ngược lại là cùng chân tướng khoảng cách miễn cưỡng gần mấy phần. Tại cái kia thần lôi ầm ầm to lớn dưới thiên kiếp, Diệp Phàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh đều không thể chống lại, bị trọng thương đến bất lực tái chiến. Lâm Phong tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không ngoại lệ khiến nhục thân nhận rất lớn thương tích. Hình thần tiêu tụy tình huống từng có, bất quá bằng vào chí tôn thể cường đại tự lành năng lực, tuyệt không biểu hiện như vậy không chịu nổi. Tại Diệp Phàm tại cực hạn bên trong, diễn hóa xuất tiên vương lâm cửu thiên hình thức ban đầu về sau, Lâm Phong đấu chí liền thiêu đốt. Hắn không cam lòng khuất với thiên uy, càng không muốn tìm kiếm Khương Thái Hư che chở. Đáy lòng kiêu ngạo khiến cho hắn cho dù là bỏ mình, cũng muốn cùng thiên địa này ý chí ăn thua đủ. Cho nên hắn nát chí tôn cốt, lấy vô tận long khí, cùng đại đạo đường vân đem nó nặng đúc, lại gia trì lấy thiên địa ý chí, cuối cùng như kỳ tích phá trước rồi lập, gấp rút sinh ra dị tượng Cửu Long Táng Tiên quan tài, cùng tiên vương khai thiên cùng một cấp bậc chí cường dị tượng. Cũng may cái này một điên cuồng cử chỉ, tuyệt không dẫn xuất mối họa lớn. Lâm Phong lấy sức một mình, thành công đánh vỡ cái này kinh khủng song tứ cực thiên kiếp. Đại đạo lực lượng rèn luyện, thiên địa đường vân gia trì, để hắn cùng Diệp Phàm nhục thân đạt tới biến thái cấp bậc. Sau đó, Khương Thái Hư lấy một bài khúc nhạc dạo của thần, vì Diệp Phàm triệt để tẩy đi thánh thể chớ chú, còn viện trợ Lâm Phong vững chắc cảnh giới, khiến tất cả tăng thêm chi vật triệt để tương dung, giảm bớt đại lượng rèn luyện thời gian. Vô tận lực lượng lưu động tại Lâm Phong toàn thân, hắn không khỏi nắm quyền, thỏa thích ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động chín tầng trời mây xanh. Trong thánh địa tất cả thế lực lớn cường giả, nhìn thấy như thế tình cảnh, đã là cảm thán, lại là bất đắc dĩ. Ai có thể nói, dưới mắt không phải thời đại hoang cổ khôi phục đâu. Có thể đoán được chính là, một đại tài tình tuyệt thế chí tôn thể, một đại phá trừ nguyên rủa hoang cổ thánh thể, chỉ cần bất tử, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành phiến đại địa này chúa tể, chấp trưởng vô tận tinh trời. Hừ, chỉ sợ bọn họ không sống tới đại thành thời điểm. Khương Thái Hư giữ được bọn họ nhất thời, có thể bảo đảm bọn họ một thế. Chờ hôm nay tin tức truyền đi, đến lúc đó không chỉ là Đông Hoang tất cả đại ẩn thế đại năng, liền ngay cả Trung Châu cường giả khắp nơi cũng biết ùn ùn kéo đến, liên thủ bóp chết cái này hai đại thiên tài. Chính là không biết Khương gia ra sao thái độ, nếu là muốn cưỡng ép bảo vệ hai bọn họ, tất nhiên sẽ gặp các phương đại năng lên án. Khó khó khó, tu đạo thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tài nguyên cùng nội tình cũng đồng dạng không thể coi nhẹ. Dù sao sống đến sau cùng, mới có thể cười đến cuối cùng. Tiếng nghị luận nhao nhao, Lâm Phong bọn người nhưng lại không chú ý. Khương Thái Hư cưỡng ép bài trừ chớ chú, nghịch thiên mà đi, thừa nhận phản phệ rất là khủng bố. Cũng may Lâm Phong lúc trước bố cục chu đáo, hắn tình trạng đồng thời không có đám người trong tưởng tượng như vậy suy yếu. Tại cùng Khương Vân bọn người giao phó một phen công việc, cùng Lâm Phong bọn người định ra gặp nhau ngày về sau. Khương Thái Hư tuyên bố, tại Hóa Long trì bên trong bế quan nửa tháng, thẳng đến trạng thái hoàn hảo về sau, mới xuất quan, Thải Vân tiên tử tự nhiên tới tương bồi. Khương Thái Hư còn đặc biệt cùng Lâm Phong cường điệu, trước đó muốn cùng hắn chứng đạo luận tâm, ước định. Đây không thể nghi ngờ là muốn lưu Lâm Phong tại Thánh Thành. Lâm Phong nghĩ nghĩ, Bất Tử Sơn đánh dấu còn phải chuẩn bị rất nhiều, cũng không sốt ruột, liền gật gật đầu đáp ứng. Đám người cũng đều không dị nghị. Tại trận này khủng bố thiên kiếp bên trong, có mạo hiểm có ngoài ý muốn, nhưng cũng may tất cả mọi người rất có thu hoạch, nhất là Khương Giật Phi. Tại thần vương bảo vệ chiến bắt đầu, vốn nhờ thực lực yếu ớt mà mẫn tại đám người, nhưng ở liên tiếp đại chiến kết thúc về sau, hắn đúng là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tới tình hình tương tự còn có Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy. Nhưng kỳ thật cho dù ai kiến thức đến lần này kinh tâm động phách, đều sẽ có cảm giác ngộ. Đây đối với tìm kiếm đại đạo các tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khó được kinh nghiệm. Trận chiến này về sau, thần vương Khương Thái Hư cùng chí tôn thể Lâm Phong chiến tích, một trận trở thành đông hoang tối dẫn người thảo luận đề. Mà tại Thánh Thành bên trong, thần vương dù bế quan, nhưng ý chí như cũ như thiên địa, bao trùm toàn bộ Thánh Thành. Lâm Phong bọn người tự nhiên sẽ không lãng phí nửa tháng này thời gian. Có Khương Thái Hư bảo bọc, Lâm Phong lại nổi tiếng bên ngoài, đám người nhất định phải làm chút đại sự. Cái gì gọi là đại sự? Đương nhiên là phát tài, đương nhiên là đổ thạch cắt thần nguyên. Sau đó mấy ngày bên trong, Lâm Phong mang theo Diệp Phàm bọn người, không kiêng nể gì cả, lấy nghiền ép đương thời nguyên thuật tạo nghệ, quét ngang Thánh Thành tất cả đổ thạch nơi trốn. Lâm Phong cắt ra tuyệt thế thần nguyên, sự tình có tranh luận, có đại tu sĩ tức giận muốn nổi lên. Hóa Long trì bên trong, Khương Thái Hư lạnh lùng một tiếng, thiên âm hạ xuống, đại tu sĩ lập tức nghe tiếng biến sắc. Hành quân lặng lẽ, cắn nát răng, thua thiệt hướng trong bụng nuốt. Diệp Phàm cùng thánh tử ước chừng cược, cái sau thua úp sấp, muốn tranh luận, còn nghĩ lấy muôn ám toán. Thần vương uy áp mới ra, thánh tử dọa đến trong đêm chạy ra Thánh Thành. Hắn người hộ đạo chưa động thủ, liền tại mênh mông thần lực dưới, bị ép thành mảnh vụn cạn bã. Có nguyên thuật thế gia không phục, đến đây hướng Lâm Phong cùng Diệp Phàm khiêu chiến. Khương Thái Hư ý chí tự mình hạ tràng, làm nhân chứng, tất cả lớn nguyên thuật thế gia khí thế hùng hổ chạy đến. Cái gì nguyên địa sư, nguyên thuật tông sư liên tiếp ra sân, lại đều bại vào Lâm Phong cùng Diệp Phàm chi thủ. Trước khi đi, Khương Thái Hư ý chí còn tại nhàn nhạt nhìn chăm chú đâu. Ai dám cứ thế mà đi? Bọn họ không thể không ngoan ngoãn nói lên vài câu lời hữu ích, cúc hơn mấy cái cung, biểu thị mình không biết lượng sức. Nguyệt xưng Lâm Phong cùng Diệp Phàm vì nguyên thuật mạnh nhất. Sau đó đạt được Khương Thái Hư cười lạnh một tiếng, tính coi như thôi đừng, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xám xịt thua chạy, thua nguyên lại thua người, mất mặt lại chu tâm. Trải qua cùng Lâm Phong, Diệp Phàm đánh cược người, vẫn nhớ kỹ trong túi nguyên bị hố không còn một mảnh trang cảnh. Lâm Phong một đoàn người đại danh, như vậy in dấu thật sâu khắc ở Thánh Thành mỗi cái người đánh cược đá trong lòng. Giống như là ác mộng, khó mà xóa đi, ha ha ha, nguyên lai có đại năng bảo bọc cảm giác như thế thoải mái. Trách không được, đám kia thánh tử thánh nữ đi ra ngoài, từng cái lỗ mũi đều nhanh đến mang lên cái ót. Có chỗ dựa chính là kiên cường ngao. Đồ Phi sờ sờ phình lên hầu bao, cười hì hì nói, mấy ngày nay đi theo Lâm Phong đổ thạch, đám người vớt chất béo nhiều, từ bọn họ con mắt cười meo lên đều không mở ra được trạng thái. Liền có thể thấy đốm. Đáng tiếc Thánh Thành dù lớn, nổi danh phố đánh cược đá chỉ có như vậy mười mấy nhà. Bị Lâm Phong bọn người quét ngang về sau, lại nghĩ làm bảo bối, độ khó tự nhiên là đi lên. Bất quá Thánh Thành bên ngoài còn có tất cả đại thánh địa. Đông Hoang bên ngoài còn có Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên. Tìm thần nguyên vớt chất béo địa phương có thể nói là nhiều vô số kể. Về sau còn nhiều cơ hội, nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hóa Long Trì bên trong truyền ra khủng bố chấn động, một cỗ quen thuộc mênh mông khí tức càn quét toàn bộ Thánh Thành. Đám người minh bạch, Khương Thái Hư xuất quan. Tại đánh cược nhỏ trong phố đá giết thời gian, Lâm Phong hơi có cảm giác, có chút quay đầu, liền nhìn thấy cái kia tiên phong đạo cốt, một thân chính khí áo trắng thần vương. Thần vương khí tức có chút tiêu tán, Lâm Phong trước mắt cảnh vật liền một trận chuyển đổi. Hai người tới Thánh Thành bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi. Gió núi thổi qua, mang theo một chút băng sương. Thần vương cùng chí tôn thể đứng sóng vai, tầm mắt bao quát non sông. Giờ phút này cũng có chút hào tình vạn trượng. Không biết lão thần vương nghĩ luận cái gì đạo? Lâm Phong thản nhiên nói. Khương Thái Hư lắc đầu, trước không nói nói, có chuyện ta muốn nhờ tiểu hữu. Lâm Phong nhíu mày cười một tiếng, ngay cả lão thần vương đều không giải quyết được sự tình, ta lại có tài đức gì? Vậy cũng không nhất định. Khương Thái Hư lộ ra mỉm cười, thần sắc lại là nghiêm nghị. Ta, Khương Thái Hư, muốn làm ngươi người hộ đạo, ngươi có đồng ý hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,